Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 982, thần. Cũng không phải không có đánh qua. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem Linh, vừa rồi núi thuần thần thế mà nguyện ý vì viện trợ Linh. Hướng dung nham thần biểu đạt áy náy, không nghĩ tới một cái thần minh thế mà lại viện trợ Linh đến loại trình độ này. Thánh Vương cũng rất khiếp sợ. Hắn nhìn xem Linh, lại nhìn xem núi Thuân Thần. Hắn không rõ vì cái gì Linh có thể làm cho núi Thuân Thần bảo vệ cho hắn đến loại trình độ này. Linh cũng có chút kinh ngạc. Hắn quay đầu kinh ngạc nhìn qua núi Thuân Thần. Núi Thuân Thần đứng ở nơi đó, khuôn mặt hay là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Nàng nói ra, ngươi nhiều lần cứu Sơn Thuân Thần vực, hơn nữa còn không chỉ một lần đã cứu ta. Ta đương nhiên nguyện ý viện trợ ngươi. Dung nham thần cũng trên mặt động dung. Hắn hừ một tiếng, một mặt già nua làn da, giống như là quýt đồng dạng căng cứng cái. Núi Thuân Thần hướng hắn nói xin lỗi sao? Dung nham thần trên mặt lộ ra mỉm cười tới. So với giết Linh, loại này có thể làm cho cái khác thần minh làm nhục biện pháp, càng có thể làm cho hắn hài lòng. Coi như hắn lại chán ghét Linh, Linh cũng chỉ là một phàm nhân, cùng hắn có được chênh lệch về cảnh giới. Núi Thuân Thần cũng tự nhiên biết điểm này, cho nên muốn loại phương pháp này đến bảo hộ Linh an toàn. Thánh Vương nhìn thấy tình huống có chỗ hòa hoãn, hắn hơi thở dài một hơi. Kết quả Linh lạnh lùng nói, Dung Nham Thần, ngươi lại chờ mong cái gì? Đã ngươi đáp ứng khiêu chiến của ta, như vậy liền chuẩn bị sẵn sàng. Núi Thuân Thần la hét nói, Linh, Thánh Vương cũng cả giận nói, Linh, núi Thuân Thần đều như vậy viện trợ ngươi, ngươi còn muốn đem mình hướng hố lửa đẩy sao? Linh hỏi ngược lại, làm sao? Các ngươi cho rằng ta không có khiêu chiến Dung Nham Thần tư cách sao? Dung Nham Thần vực người đều nhao nhao trào phúng. Ngươi hướng Dung Nham Thần khiêu chiến, ngươi cũng xứng? Ngươi có phải hay không ngốc rồi? Mới nói ra loại này ngớ ngẩn mới có thể nói ra. Thánh Vương bụng mặt, cảm thấy Linh khả năng quá không lý trí. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng một phàm nhân có thể đánh thắng được thần minh sao? Dung Nham Thần ôm lấy hai tay, giống như là nhìn xem côn trùng đồng dạng nhìn xem Linh. Ta trực tiếp nói cho ngươi, ngươi không có tư cách khiêu chiến ta. Linh dùng kiếm chỉ lấy Phong Cốc Thần, vậy hắn không phải thần minh sao? Không như thường bị ta đánh bại. Phong Cốc Thần không nghĩ tới Linh thế mà lại cây đuốc đốt tới trên người mình. Hắn giận, trong tay lượn vòng lấy cấp tốc gió lốc. Cả người giống như là phong bạo hạch tâm đồng dạng, người chung quanh nhao nhao triệt thoái phía sau. Mọi người thấy Phong Cốc Thần phẫn nộ, lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai Linh thật đã đánh bại một cái thần minh, mà lại là tại trước mắt bao người. Linh thật sự có khiêu chiến thần minh tư cách a? Phong Cốc Thần sắc mặt âm trầm nói, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Thánh Vương không gian bên trong không tính, nếu như ngươi dám lại lần cùng ta chiến đấu, ta sẽ để cho đầu óc của ngươi thanh tỉnh một cái. Navi lúc này phản bác, ngươi đang giả vờ cái gì nha? Bại chính là bại, còn rảo biện, không ngại mất mặt sao? Phong Cốc Thần càng là lửa giận thiêu đốt, dưới chân hắn phiến đá đều vỡ ra. Minh Quang công chúa nâng trán, đây là làm cái gì? Đắc tội một cái thần minh không đủ, còn muốn đắc tội một cái khác. Linh thong dong nói, nếu như ngươi không hài lòng, ngươi có thể lựa chọn cùng Dung Nham Thần cùng nhau tới khiêu chiến ta. Đám người xôn xao, giống như là nhìn xem quái vật nhìn xem Linh. Cái này nam nhân tại sao có thể như vậy cuồng vọng? Khiêu chiến một cái thần minh còn chưa đủ, còn để hai cái thần minh cùng nhau lên. Cho dù là Thánh Vương, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra những lời này. Núi Thuân Thần hít thở sâu một hơi, nàng thanh tú khuôn mặt bên trên, tràn ngập vẻ u sầu. Nàng đã không biết nên làm sao viện trợ Linh, chỉ là nàng hoang mang mà nhìn xem Thiên Diện công chúa. Đều đến loại trình độ này, vì cái gì Thiên Diện công chúa còn muốn tiếp tục dung túng Linh đâu? Chẳng lẽ nàng không biết dạng này sẽ hại chết Linh sao? Phong Cốc Thần hừ lạnh nói, Linh, ngươi là ai? Ngươi cũng xứng hai chúng ta thần minh cùng nhau hướng ngươi khởi xướng chiến đấu sao? Xem ra ngươi cũng không phải là mặt ngoài như vậy lỗ mãng, mà là muốn cố ý mượn nhờ bờ vai của chúng ta. Đến tên Lưu Sử Sách, hừ hừ, xem ra ngươi chính là đánh lấy dạng này chú ý. Đám người nghe xong, cảm giác cũng đúng, Linh trừ phi điên, nếu không không có loại thứ ba lý do đi khiêu chiến hai đại thần minh. Hoàn toàn chính xác có loại khả năng này, Linh là vì nổi danh, mới liên tục hướng phía hai cái thần minh khởi xướng khiêu chiến. Coi như thua, cũng đủ để được ghi vào sử sách, xem ra thiếu niên này, cũng là một cái thích danh lợi người a. Nghĩ tới đây, Thánh Vương Điện tất cả mọi người có chút xem thường Linh loại hành vi này. Dung Nham Thần nói ra, bớt nói nhảm, ta không muốn cho rằng ta sẽ lưu thủ không giết ngươi. Ngươi đã đem sự kiên nhẫn của ta hao hết. Hắn quét mắt Thiên Diện công chúa, ngươi thần hữu kỵ sĩ mình chạy tới chịu chết, cũng chớ có trách ta hạ thủ quá nặng, là Linh, đem sỉ nhục mang cho ngươi. Linh, cũng đem bởi vì ngươi mà chết. Thiên Diện công chúa nói ra, bằng vào ta sinh mệnh cùng danh dự thề, Linh tuyệt đối có thể chiến thắng ngươi. Mọi người đã không biết nên nói như thế nào thứ gì. Thiên Diện công chúa đây là bị Linh truyền nhiễm sao? Làm sao cũng là loại này mù quáng tự tin đâu. Nhất định là Linh làm hư công chúa. Thần Điện công chúa tại mọi người trong suy nghĩ địa vị thực tế quá cao, cho nên mọi người đem sự tình quy tội tại Linh trên thân. Ha ha, Dung Nham Thần ngoài cười nhưng trong không cười. Đây đối với kỵ sĩ công chúa, thật đúng là đồng dạng ngu xuẩn. Hắn đã trắng trợn, Thánh Vương cũng bởi vì Thiên Diện công chúa vừa rồi câu nói kia, triệt để đối bọn hắn đánh mất lòng tin. Vậy liền để các ngươi tự sinh tự diệt đi. Thánh Vương hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy một đạo lực lượng vô hình đem trừ Linh cùng Dung Nham Thần bên ngoài những người khác đẩy ra, trở lại sân bãi bên trên trống không. Từ đại sảnh làm các ngươi chiến đấu bình đài. Thánh Vương trầm giọng nói, bằng vào ta làm chủ trì, quyết đấu thành lập, sinh tử bất luận, chuẩn bị chiến đấu đi. Dung Nham Thần cấp tốc phát động, thần nộ, thình thịch hoành, trên sàn nhà lớn diện tích vỡ tan, toàn bộ bình đài biến thành nhiệt độ cao cùng Dung Nham chỗ. Chỉ thấy Dung Nham Thần lực lượng, tại không trung ngưng tụ lại một cái cự đại hỏa long. Nhận lấy cái chết, chỉ thấy thần nộ mang theo bọc lấy thần uy, trùng kích hướng Linh, không gian chung quanh, căn bản không đủ để Linh trốn tránh. Mọi người sắc mặt đồng loạt biến, dù cho Thánh Vương cách biệt, nhưng là Dung Nham Thần nhiệt độ cao hay là ảnh hưởng đến đám người. Có thể thấy được hắn phá hư tính mãnh liệt, Linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cơ hồ là tất cả mọi người cái nhìn. Phong Cốc Thần trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi chết rồi, như vậy Thiên Diện công chúa liền không có kỵ sĩ. Trong lòng của hắn miên man bất định, mà Linh không tránh không né. Trên thân mới gát nai áo giáp gọi ra, đồng thời hoán đổi thành long huyết kỵ sĩ tư thái. Hắn từng bước một đi đến, ung dung không vội. Dung Nham Thần quát to, ngươi lại muốn dùng ngươi perfect gát sao? Ngươi cần phải biết rằng, nơi này thần lực, thần nộ oanh kích xuống. Minh Quang công chúa trực tiếp hai mắt nhắm nghiền. Cộc. Thanh âm thanh thúy, chỉ thấy thần nộ, thế mà, thật bị Linh đạn phản. Oanh, thần nộ 180 độ trở về. Cái gì? Dung Nham Thần kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Linh thế mà còn là perfect guard thành công. Thánh Vương Điện, bao quát Thánh Vương ở bên trong tất cả mọi người, trợn mắt hốc mồm, Thiên Diện công chúa nhìn ở trong mắt. Thần nộ đụng vào dung nham thần trên thân thể, dung nham nổ tung, Thiên Diện công chúa tin tưởng, cái này chiến về sau, Quang Huy thần vực đem không người nào dám xem nhẹ linh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.